Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trong đảo truyền tống trận. Ngày thứ hai sáng sớm, Thái Thanh liền mang theo Lương Thành hai người rời đi Vân Môn Sơn Phường Thị. Đường hướng Đông Hải phương hướng đi, một đường không nói chuyện, thuận lợi đi tới Đại Hải Chi Tân. Lương Thành xuất thân nội địa, cái này là lần đầu tiên nhìn đến Đại Hải. Xông vào mũi thì là một loại đại hải đặc thù nước biển mùi vị. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy bọt nước vỗ bờ, màu xanh thẳm mặt biển mênh mông bát ngát, nơi xa hải thiên nhất sắc, ầm ầm sóng dậy. Cứ việc sớm nghe nói qua đại hải mênh mông rộng lớn, vừa vặn gần cảnh cảm nhận được đại hải khí thế dồi dào, Lương Thành vẫn không khỏi làm say mê. Thái Thanh nói, bản phái chỗ Vân Ẩn Chư Đảo, tại cái này Đông Dương đại hải sâu đậm chỗ, như là chỉ dựa vào ngự khí phi hành, muốn đạt tới, đó là cực kỳ khó khăn. Chẳng những hành trình lề mề, trên đường cũng rất nhiều hung hiểm. Sở dĩ năm đó Kiến Cực chân nhân tại bản phái Điềm Lành chi địa An Phổ đảo phía trên thiết trí truyền tống trận pháp, thường ngày người trong môn phái ra vào nội địa, đều muốn thông qua An Phổ đảo trung truyền. Bởi vậy An Phổ đảo là bản phái trọng yếu ra vào môn hộ, đề phòng xâm nghiêm. Một hồi đến An Phổ đảo phía trên, các ngươi không muốn tùy ý đi lại, hết thảy nghe lão phu an bài, có thể rõ ràng sao? Lương Thành hai người bận bịu gật đầu nói phải. Sau đó lão đạo không nói thêm nữa, dẫn hai người hướng đại hải phía đông nam bay đi. Bay hơn một canh giờ, ước chừng đi hơn 600 dặm, rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái không lớn hòn đảo hình dáng. Thái Thanh nói, phía trước cái kia chính là An Phổ đảo. Không bao lâu ba người hạ xuống tại đảo một bên một chỗ. Trên bình đài, Lương Thành nhìn xem, nguyên lai toàn bộ hòn đảo đều bao trùm tại một cái trận pháp phía dưới. Trận pháp này cũng tương đương không tầm thường, phòng ngự năng lực không kém. Lương Thành hơi kinh ngạc, đảo này mặc dù không lớn, nhưng là duy trì như thế cái trận pháp bao trùm lên, mỗi ngày tiêu hao linh thạch cũng rất kinh người. Có thể thấy được bản phái thực lực không yếu, thậm chí có thể tính là tài đại khí thô. Thái Thanh lấy ra một cái ngọc bài, đánh ra pháp quyết chiếu rọi tại cái kia trận pháp màn sáng phía trên. Trong chốc lát, màn sáng thì tách ra một cái lối đi. Lão đạo dẫn hai người đi vào. Lúc này phía trước chào đón mấy người. Mấy người kia thân mang kiểu dáng nhất trí áo bào trắng, cửa tay áo đều lên thêu lên mây hoa văn đồ án. Nguyên lai đây chính là Vân Ẩn Tông môn phái phục sức. Cùng người khác cửa tay áo màu đen mây hoa văn khác biệt là dẫn đầu người kia cửa tay áo phía trên là màu xanh lam mây hoa văn. Tu vi tại toàn chiếu trung kỳ bộ dáng. Chỉ thấy cái này người hướng Thái Thanh chắp tay thi lễ, trên mặt nụ cười nói, nguyên lai là Thái Thanh sư thúc trở về, tham kiến sư thúc, chúc mừng sư thúc tiến giai dung hợp. Nói lại nhìn Lương Thành vài lần, hiển nhiên đối với hắn trúc cơ kỳ tu vi hơi kinh ngạc. Ha ha, lần này cũng là may mắn tiến giai. Lý sư điệt, lần này lão phu là mang theo Vô Lượng Quan hai tên đệ tử hồi tông môn tham gia tài tuấn chi hội. Hắn các nơi đệ tử tới sao? Bẩm sư thúc, lĩnh nam đệ tử sớm thì đến, quan trung trước mấy ngày cũng vừa đến, các ngươi Tây Nam Vô Lượng Quan xem như nhóm thứ ba. Hắn các nơi dự tính tại giữa tháng đại khái sẽ tới đủ. Cái kia Lý Sư Điệt đáp, vậy thì tốt, vậy chúng ta thì hồi tông môn đi. Lý Sư Điệt, ngươi cái này liền an bài chúng ta truyền tống đi. Đúng, sư thúc, xin mời đi theo ta. Cái kia Lý Sư Điệt một bên đáp ứng một bên đi đến phía trước dẫn đường. Hướng đảo nhỏ chỗ sâu đi đến, dọc theo đường Lương Thành thấy, cái này An Phổ đảo phía trên các nơi kiến trúc rất có đặc sắc, quy mô không nhỏ, muốn là năm đó môn phái sáng lập thời kỳ ở trên đảo lưu lại. Chỉ là ở trên đảo hiện tại người không nhiều, đại khái chỉ có 300.500 người, tất cả đều là cường tráng tu sĩ, tu vi từ luyện khí kỳ tầng 5 đến luyện khí kỳ tầng 9 chiếm đa số. Trúc cơ kỳ tu sĩ ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái. Đại khái đều là dẫn đội người chỉ huy. Bởi vậy ở trên đảo giống như là cái cứ điểm quân sự. Lộ ra ngay ngắn rõ ràng, có chút ngay ngắn nghiêm nghị. Vị sư điệt này cũng là tham gia tài tuấn chi hội a. Tuổi còn nhỏ lại đạt tới trúc cơ kỳ tu vi. Thực sự hiếm thấy a, đang nhìn ra Lương Thành tu vi về sau. Cái kia họ Lý nam tử một mực rất chú ý hắn. Cái này hội nhịn không được vừa đi vừa hỏi Thái Thanh. Đúng vậy a, kẻ này tên là Minh Thành. Là Thanh hư sư điệt tân thu quan môn đệ tử. Minh Thành, còn không bái kiến Lý sư thúc. Lương Thành chắp tay thi lễ. Nói, tham kiến Lý sư thúc. Cái kia họ Lý nam tử ha ha cười nói. Thôi, không cần đa lễ. Nguyên lai ngươi là Thanh hư sư huynh cao đồ. Sư điệt tuổi trẻ tài cao. Sau này tất thành tông môn nhân tài trụ cột. Ly Hỏa có chút xấu hổ. Làm vô lượng quan đại sư huynh. Bị không nhìn thẳng cảm giác hiển nhiên không dễ chịu. Nhưng thực lực không đủ. Cũng không thể tránh được. Đành phải buồn buồn không nói một lời. Cùng ở phía sau. Mấy người cứ như vậy một bên nói vớ vẩn. Vừa đi. Chưa phát giác đi đến truyền tống trận bên cạnh. Chỉ thấy nơi này có lớn vừa nhỏ ba cái truyền tống trận. Lớn nhất tòa kia ước chừng 6 trượng vuông. Một lần có thể truyền tống chỉ ít trăm người. Trung đẳng cái kia đại khái 3 trượng vuông. Họ Lý nam tử mang lấy bọn hắn đi tới nhỏ nhất cái truyền tống trận kia bên cạnh. Cái này tiểu dài rộng cũng có tới 1 trượng lớn nhỏ. Lương Thành lần thứ nhất nhìn đến truyền tống trận này vật thật. Đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Cùng Thiên Long Bách trận đồ bên trong trận pháp đồ án so sánh lên. Trước mắt trận pháp này hiển nhiên đơn giản hơn nhiều. Nhưng phía trên phù văn kết cấu cũng đủ để khiến người hoa mắt. Lương Thành còn chưa bắt đầu tiếp xúc đến bên trong cao giai trận pháp. Chỉ là tại cái kia Thiên Công Hạt Châu bên trong học tập nhập môn tri thức. Chỉ tính là có cái cơ sở. Đương nhiên nhìn không ra truyền tống trận này ảo diệu. Họ Lý nam tử lấy ra 4 khối trung giai linh thạch. Phân biệt lắp đặt tại truyền tống trận 4 góc trong rãnh. Tiếp lấy một đạo pháp quyết đánh vào truyền tống trận mắt trận phía trên. Truyền tống trận này nhất thời ong ong chuyển động. Bị kích thích, Thái Thanh chỉ huy 2 người vội vàng đi vào trung tâm trận pháp. Cái kia họ Lý nam tử gấp rút thôi động trận pháp. Nhất thời ánh sáng màu lam chớp động. Truyền tống trận vận chuyển càng thêm cấp tốc. Ngay sau đó một tia điện lóe qua. Thái Thanh 3 người trong khoảnh khắc thì biến mất tại trong truyền tống trận. Đưa đi Thái Thanh 3 người về sau. Họ Lý nam tử còn đứng tại chỗ trầm ngâm không nhúc nhích. Một tên tùy tùng cười nói. Cái này Vân Ẩn chủ đảo sở thuộc vô lượng quan cũng quá không được lời nói. Liền đến 2 tên đệ tử. Nào giống Tu Di đảo quản lý lĩnh Nam Sơn. Một gia hỏa liền đến 26 người. Đó mới là đại thủ bút a. Cũng là quan trung. Đều đến 18 người. Ngươi hiểu được cái gì? Họ Lý nam tử trách cứ. Cừu non lại nhiều. Sao địch được một đầu hùng sư? Vô lượng quan tuy nhiên chỉ có 2 người. Tiểu cái kia thế mà đã là trúc cơ kỳ tu vi. Đây chính là chưa từng có sự tình. Lần này tài tuấn chi hội. Kẻ này tất hiển lộ tài năng. Còn có. Thái Thanh sư thúc cũng trở thành dung hợp kỳ tu sĩ. Hắn cùng vô lượng quan luôn luôn đi lại thân mật. Các ngươi sau này nói chuyện cẩn thận chút. Không có chuyện gì chớ có hạ thấp vô lượng quan một hệ. Cần biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Đều rõ ràng sao. Mấy tên cấp dưới bận bịu thu liễm thần sắc. Đúng. Lý thống lĩnh. Thuộc hạ minh bạch. Lại nói Lương Thành đứng tại trong truyền tống trận. Chỉ cảm thấy một trận bạch quang lóa mắt. Trong đầu nhỏ nhẹ cảm thấy có chút mê muội. Tiếp lấy ánh sáng tán đi. Lương Thành phát giác mình đã đứng tại một cái khác trên truyền tống trận. Bốn phía cảnh vật đã hoàn toàn không giống. Chính mình 3 người đã thân ở một cái trên hòn đảo. Chỉ thấy đảo này cực lớn. Bằng mắt thường đã là nhìn không ra cùng đại lục có bao nhiêu khác nhau. Đoán chừng chỉ ít phương viên mấy trăm dặm. Bên bờ biển phần lớn là màu trắng bãi cát. Hải âu chim bay lượn tập hợp. Màu nước lam nhạt. Từng cây cao thấp không đồng nhất cây dừa tô điểm ở giữa. Dáng dấp yểu điệu. Rất có dị quốc tình điều. Hòn đảo nội địa. Lại là cây cối thanh thúy tươi tốt. Khí hậu ôn nhuận. Ẩn ẩn cảm thấy linh khí giạt rào. Mặc dù không thể cùng chính mình tranh cuộn cùng với Hắc Ngọt Động Phủ so sánh, nhưng cũng coi là so sánh nồng đậm. Chỉ là chẳng biết tại sao, truyền tống trận cái này một đầu thế mà hoàn toàn không có bất kỳ người nào chiếu ứng. Không giống tại An Phổ Đảo cái kia một đầu truyền tống trận như thế đề phòng xâm nghiêm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Đi qua An Phổ Đảo bên kia cẩn thận kiểm tra lại truyền tới người tự nhiên là không có vấn đề. Thời gian lâu cho nên bên này phòng bị thư giãn cũng là rất tự nhiên. Thái Thanh lão đạo trên mặt hiện ra vẻ cao hứng. Đối với hai người nói. Đến nhà, nơi này chính là Vân Ẩn Đảo. Hai người các ngươi tạm thời trước tiên ở lão phu trong động phủ đặt chân a. Đợi lão phu lập tức trước đi gặp qua bản đảo thủ tọa Thiên Vũ sư huynh. Thông báo một tiếng, ngày mai tự sẽ cho các ngươi cụ thể an bài. Ly Hỏa Lương Thành hai người tự nhiên là không có ý kiến, tùy ý lão đạo an bài. Chợt đi theo đi tới Thái Thanh động phủ, đi vào phía ngoài động phủ, mới phát giác động phủ này chiếm diện tích rộng lớn. Bố trí được tương đương hào hoa, còn sai khiến lấy mấy cái đồng tử đem động phủ xử lý không nhiễm một hạt bụi. Ngay ngắn rõ ràng, nghe nói chủ nhân về nhà, những cái kia đồng tử vội vàng ra nghênh tiếp, thấy một lần Thái Thanh, đều lộ ra nét mừng. Đồng nói, chúc mừng chủ nhân tiến giai dung hợp, cung nghênh chủ nhân hồi phủ. Thái Thanh khoát khoát tay, trên mặt lộ ra ý cười. Đồng tử đem Thái Thanh một hàng tiếp nhập đại sảnh, ngay sau đó dâng lên trà thơm trái cây. Lão đạo đứng dậy thay quần áo, sau khi ra ngoài đã là thân mang môn phái áo bào trắng, cửa tay áo thêu lên ngân sắc mây hoa văn, khí thế cũng biến đổi. Hơi chút nghỉ ngơi, Thái Thanh phân phó nói: "Thương Tùng, Thanh Liễu, hai người các ngươi phân biệt mang hai vị khách nhân đi xuống nghỉ ngơi. Tận tâm phục thị, không thể lãnh đạm." Ngay sau đó tỏ ý Lương Thành Ly Hỏa hai người đi xuống nghỉ ngơi. Nhìn đến Thái Thanh cái này khí phái, Ly Hỏa trong lòng lén lút tự nhủ. Đều nói Thái Thanh sư thúc tổ ở bên trong môn phái địa vị rất. Làm sao khí phái như thế? Chẳng lẽ là lầm? Lương Thành lại không có quá nhiều suy nghĩ gì. Chỉ là tại trong thần thức cùng tranh cuộn pháp bảo bên trong thi mạnh trao đổi một chút. Nói tới Thái Thanh lão đạo nhìn đến tại tông môn địa vị không thấp, thì mạnh cảm thấy vấn đề này ngược lại cũng không quan trọng. Lương Thành ngay sau đó cũng đồng ý cái này cái nhìn. Sau đó theo tên kia gọi Thanh Liễu đồng tử đi tới chính mình lâm thời chỗ ở. Chỉ thấy một hàng tinh xá, giường cột chạm trổ, tinh tế vô cùng. Đi vào bên trong, trong phòng cũng bố trí được trang nhã đường hoàng. Những thứ này Lương Thành cũng không thèm để ý, phất tay lui đồng tử Thanh Liễu, phân phó hắn chờ tới quấy giày, chính mình đường đi mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Đồng tử theo lời lui ra về sau, Lương Thành tại gian ngoài phía sau cửa thiết lập cái kế tiếp nho nhỏ cấm chế. Cái này tiểu cấm chế bản thân cũng không có bao nhiêu ngăn cản tác dụng, nhưng có người xúc động lời nói, Lương Thành thì sẽ lập tức phát giác. Làm xong những thứ này phòng bị về sau, Lương Thành đi tới phòng trong, lấy ra thi mạnh cái kia nho nhỏ huyễn mô yêu trụy, đặt ở một cái ẩn nấp địa phương, sau đó thi pháp chui vào bên trong, đi tới phòng ngủ Linh Tuyền bên cạnh, ngã đầu liền ngủ. Mấy ngày nay đi ra ngoài lên đường, khiến Lương Thành cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, đến tại ngày mai yết kiến Vân Ẩn Đảo thủ tọa sự tình. Lương Thành không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy thuận dĩ nhiên chính là, vạn sự đều trước bày bãi xuống, dưỡng đủ tinh thần, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, mới là việc cấp bách. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.